Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê. Chương 2, nghiêm túc mà nói hưu nói vượn. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta, Ruby, gạch nối. Gặp được Trần Tiên Sinh một khách hàng kỳ ba như thế, bọn họ cũng chỉ có thể kéo dài. Tuy rằng bọn họ biết có lúc công ty gặp phải khách nhân phiền toái, nhân viên sẽ dưới cơn nóng giận phẫn nộ sóc lọ hoặc là ngẫu nhiên lấy TNG trùng giao cho xong chuyện, mà là một công ty sinh sản có chất lượng và uy tín, bọn họ quyết định vẫn là tiếp tục kéo dài tiếp. Có thể kéo một ngày thì tính một ngày mà, ngược lại tiếp tục hối bọn họ cũng không có thể đích thân ra trận đi sinh con cho Trần Tiên Sinh. Tề Lý Cách lười biếng lật lên dữ liệu của Trần Tiên Sinh người này yêu cầu kỳ ba thế nhưng người vừa thần bí, ngoại trừ biết anh họ Trần, yêu cầu vừa nhiều vừa kén chọn ra, ngoài ra hoàn toàn không biết, liên lạc hết thảy đều từ cô thư ký phụ trách. Bản ro là gôi mao là một từ của giới trẻ Đài Loan, phát âm là gôi máo, nguyên nghĩa là tóc mọc trên con rùa. Ở Đài Loan, nó dùng để chỉ một người có xu hướng cầu kỳ, quá chú ý đến chi tiết và chú ý đến chi tiết trong cuộc sống hàng ngày. Tề Lý Cách nắm tóc nghĩ thầm, nếu như để tôi biết anh là ai, tôi liền phải tấn công anh bằng tinh thần. Tề Lý Cách tiên sinh, Tony liếc nhìn đồng hồ báo thức, tôi khuyên ngài hiện tại đi tắm, 3 giờ có khách hàng hẹn sẵn đến thăm. Cầm Tề Lý Cách chống đỡ ở trên bàn, vươn tay làm bừa một trận trong ngăn kéo, cầm ra cái gương. Cậu trong gương vẻ mặt cứng nhắc, tóc loạn như tổ chim, hai mắt vô thần, môi có chút chóc ra, cằm còn râu ria chưa cạo. Tối hôm qua không còn kịp tắm rửa liền cảm nhận được người độ tương dung cao xuất hiện chung quanh, cho nên nhanh chóng trốn đến tầng hầm đặc chế, một bộ quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua. Thiệt làm biếng que à, Tề Lý Cách chậm rãi bỏ lên, đang đi đến trước phòng tắm văn phòng lập thêm, muốn trước tiên đi xem các bảo bảo bên trong phòng nuôi cấy, nhưng mà tay của cậu vừa mới đụng tới cánh cửa phòng nuôi cấy, âm thanh u ám của Tony liền truyền đến từ phía sau. Xin đừng nên dùng tay bẩn của ngài đi sờ vào cánh cửa kia. Tôi muốn xem bảo bảo cần tôi. O gạch dưới quy, lan, nửa giờ sau Tề Lý Cách từ buồng tắm đi ra, mơ hồ có ánh sáng phát ra từ trên người cậu. Tề Lý Cách là hỗn huyết phương Đông phương Tây, ngũ quan lập thể mà không khoa trương, rất là anh tuấn nhã nhặn. Cậu mới vừa tắm xong, da rẻ trắng nõn, mái tóc màu đen sạch sành xanh, hai con mắt đen thui hơi che khuất, dưới sống mũi cao là môi đỏ mang theo ánh sáng lộng lẫy. Cậu ngâm nga vừa lau khô chân, liền mang vào dép lê gấu con lông xù. Trang phục áo sơ mi trắng cùng quần tây thêm vào dép lê gấu con ở trên người cậu không một chút nào không ổn, có loại cảm giác mềm mại. Trước khi vị phu nhân kia viếng thăm, tôi muốn hẹn hò cùng các bé con, ai cũng không cho phép quấy rối tôi. Tony cũng không ngẩng đầu lên, không muốn để ý tới Tề Lý Cách phát sáng, nói rằng. Tề Lý Cách tiên sinh thân ái, vị phu nhân kia là vì ngài mà đến, ngài tốt nhất lấy chút tâm lý chuẩn bị. Có đúng không? Tề Lý Cách vui vẻ mà muốn mở cánh cửa phòng nuôi cấy ra. Nhưng mà cậu đẩy tới một nửa liền cứng lại ở đó, chậm rãi quay đầu lại, âm thanh run rẩy nói. Cậu nói vị phu nhân kia sẽ không phải có độ tương dung 85% với tôi đi. Trong đầu cậu có một khu vực rút chặt lại, đang nhắc nhở cậu có một người độ tương dung 85% đang đến gần cậu. Đây không phải là trong nhà, không phải có chỗ tầng hầm cách ly đặc chế. Tề Lý, góc chuyện audio.com. Cách hoảng loạn mà xông về hướng bàn làm việc của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra ống tiêm, chích một châm về cánh tay của chính mình. A, Tề Lý Cách quỳ rạp xuống trước bàn. Tề Lý Cách, cậu vẫn ổn không? Tony rốt cục có chút lo lắng nhìn sang. Tề Lý Cách vung tay với y, ra hiệu không có chuyện gì. Dược hiệu của thuốc ức chế vẫn chưa hoàn toàn phát tác, Tề Lý Cách cảm thấy ý thức vẫn còn rút chặt lại. Trên sách giáo khoa nói, lúc có người có độ tương dung cao với bạn xuất hiện, các bạn sẽ tỏa ra tin tức tố để hấp dẫn đối phương, độ tương dung càng cao tin tức tố thì sẽ càng ngọt ngào, đó là một loại quá trình sung sướng mà hưởng thụ. Nhưng mà Tề Lý Cách không phải, mỗi khi có người có độ tương dung nhất định xuất hiện, não cậu liền sẽ rút chặt lại, tuy rằng không có đau đớn quá mức thế nhưng đáng sợ nhất là, ngoại trừ cảm giác đau, cậu còn sẽ toàn thân vô lực. Như là có người một chút rút hết sức mạnh của bạn, để bạn chỉ có thể ngã quắp tại trong ngực của hắn mặc hắn điều khiển, trở thành con mồi của hắn. Bởi vậy mỗi lần vừa gặp phải chuyện như vậy, Tề Lý Cách chỉ có thể trốn vào trong không gian có thể ngăn cách truyền bá tin tức tố, để cho mình không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của đối phương, còn nếu là độ tương dung cao tới trình độ nhất định, vừa không có hoàn cảnh tránh né thích hợp, Tề Lý Cách sẽ tiêm vào thuốc ức chế tin tức tố, khống chế tin tức tố của mình tỏa ra, làm cho ý thức của đối phương không cảm giác được độ tương dung của lẫn nhau là như vậy cao. Để vị phu nhân kia chờ một chút, tôi đợi hồi sẽ ra. Tề Lý Cách cong mình nằm ở trên sàn nhà, dùng tay nắm chân đang mang dép lê gấu con, vô lực nhìn trần nhà. Tony là kỳ nhân đối với bất kỳ người nào đều 0%, cho nên y không cảm giác được độ tương dung của người quanh mình như thế nào là chuyện rất bình thường, chỉ là như vậy liền khổ Tề Lý Cách thường thường chỉ có thể vô lực ngã liệt trên mặt đất. Sau 10 phút Tề Lý Cách mặt mày phơi phới mà lấp lánh hào quang đi vào phòng tiếp khách. Khiến ngài đợi lâu, phu nhân thân ái. Tề Lý Cách hơi khom người, yêu nhã hôn lên mờ u bàn tay vị khách nhân kia. Vị phu nhân kia tuổi chừng 40, mặc trang phục chỉnh tề. Lính gác nữ tính tuổi này còn chưa kết hôn rất hiếm thấy, quá nửa là người thành công trong sự nghiệp. Tề Lý Cách ngoại trừ trên độ tương dung là vạn nhân mê, trong cuộc sống hiện thực cũng là một vạn nhân mê, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Cậu vừa sinh ra liền lấy toàn bộ năng lực điểm trên hạng mục tất cả mọi người yêu ta này, bất kể là lính gác dẫn đường hay là người bình thường, vừa trông thấy cậu liền ngay lập tức sẽ biểu thị các loại yêu thích đối với cậu. Asper Sinh Dục là công ty sinh sản yêu thích của tầng lớp thượng lưu, một trong những ông chủ là một vị thanh niên nhiệt tình tuấn mỹ yêu nhã từ lâu là một việc mà mọi người nói chuyện say sưa, không ít người không có ý định sinh con, chỉ là đặc biệt đi đến nhìn Tề Lý Cách một lần. Bởi vậy cho dù là một vị nữ tính bề ngoài nhìn như khôn khéo giỏi giang, vừa trông thấy Tề Lý Cách lập tức mặt đỏ thành một mảnh. Vẻ mặt phu nhân mong đợi nhìn Tề Lý Cách hỏi. Xin hỏi nơi này ngoại trừ ngài và Tony ra còn có những người khác sao? Vừa nãy tôi tựa hồ cảm nhận được một loại tín tức tố đặc biệt nào đó, rất là ngọt ngào. Tề Lý Cách ôn nhu cười cười chuyên. gocchuyenaudio.com, chú nhìn chằm chằm hai mắt phu nhân, vừa ám thị tinh thần ảo giác vừa nói. Ngoại trừ tôi và cậu ấy, chỉ có thật nhiều bảo bảo mới ra đời đó. Phu nhân nữ tính ôn nhu như thế, tin tưởng các bảo bảo đều rất yêu thích ngài. Vị phu nhân kia chỉ cảm giác mình vừa hoàng thần, tựa hồ quên mất cái gì. Nghe Tony nói qua, ngài lần này là đích thân đến điền đơn điều tra. Tề Lý Cách đặt đơn điều tra với bút tới trên bàn, mặc dù là động tác vô cùng đơn giản mà vẫn làm ra một loại tao nhã mê người tỉ mỉ như thế, tương lai nhất định là một người mẹ tốt với những đứa con ngoan. Đương nhiên việc tự tay viết điền 300 hạng yêu cầu kỳ ba kia tuyệt đối sẽ không. Mời điền ở đây, viết yêu cầu đối tượng xứng đôi mong muốn ở ô vuông này. Ngón tay Tề Lý Cách thon dài xẹt qua mặt giấy. Sau đó cậu thấy vị phu nhân kia ở trên ô vuông, điền ba chữ. Tề Lý Cách nội tâm giong giong, thật muốn ngã trên mặt đất giả chết thế nhưng cậu vẫn là lộ ra nụ cười của thanh niên tao nhã, ôn nhu nói. Không được nè, phu nhân. Tôi thích hài tử, nếu như là tôi tới cung cấp xứng đôi, tôi sẽ muốn trộm mỗi tiểu bảo bảo ôm về nhà, sẽ tạo thành quấy nhiễu cho mọi người, hơn nữa tiểu bảo bảo sẽ khóc lóc tìm mẹ. Tề Lý Cách vừa nghiêm túc mà nói hưu nói vượn, vừa chăm chú nhìn đôi mắt của phu nhân, đồng thời phát động tinh thần lực duy trì thôi miên nói. Không nên điền điều kiện liên quan với tôi. Không nên điền điều kiện liên quan với tôi. Hai con mắt đen kịt của phu nhân si ngốc nhìn Tề Lý Cách lúc lần thứ hai cúi đầu, bảng biểu trên bàn đã sớm bị Tề Lý Cách đổi thành bảng biểu hoàn toàn mới. Nhìn phu nhân nỗ lực điền bảng biểu, Tề Lý Cách thở phào nhẹ nhõm, nhàm chán gấu con chân phải dẫm lên gấu con chân trái. Lấy tư cách là vạn nhân mê, Tề Lý Cách đã có vô số khách hàng nữ tính yêu cầu cậu giao ra TNG trùng, thậm chí còn cặp vợ chồng không biết sao mà nghĩ không thoáng cũng muốn Tề Lý Cách giao ra TNG trùng, làm đến mức cậu trong yếu ngoài non. Bởi vậy là một vạn nhân mê kinh nghiệm phong phú, Tề Lý Cách sớm có một bộ phương pháp ứng lui, thêm vào năng lực thôi miên cường đại của cậu cơ hồ không từng thất bại qua. Tề Lý Cách vừa phát ngốc vừa nghĩ thầm, nếu như Trần Tiên Sinh kia xuất hiện, cậu nhất định phải ra sức hết tất cả vốn liếng thôi miên anh ta, để cho anh ta mang vào vớ sọc xem anh ta còn dám khinh bỉ người mang vớ sọc đi ngủ hay không. Cách chương.